Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 283, tiến về tinh đấu. Không phải Chu Trúc Thanh tự ngạo, thân hình của nàng tại trong nữ nhân tuyệt đối là đứng đầu nhất cái kia một loại. Nóng nảy nóng bỏng, lại thêm thanh lãnh biểu lộ, đối với nam nhân sức hấp dẫn không gì sánh kịp. Mà lại Lục Huyên rõ ràng tại phương diện kia vô cùng cường đại. Hắn có thể nhịn được mới là quái sự. Nhịn không được cũng phải nhịn. Ta không có khả năng hiện tại thì ăn ngươi. Ngươi còn không có phát dục tốt đâu. Lục Huyên tại Chu Trúc Thanh trên trán hôn một cái. Nói, quá sớm cái kia đối thân thể ngươi không tốt. Lục Huyên, Chu Trúc Thanh trong lòng có chút hơi cảm động. Ôm Lục Huyên bả vai. Sung mãn kiêu ngạo tại Lục Huyên trên cánh tay cọ sát. Cái kia cỗ cảm giác sảng khoái để Lục Huyên thật vất vả đè xuống kỳ độc lại bay lên. Không có cách, chỉ có thể âm thầm vận chuyển thanh khí kinh, bình ổn tâm thần của mình, đem Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Lục Huyên cười khổ một tiếng, nói, Trúc Thanh, khác lộn xộn nữa. Ta sợ ta thật nhịn không được a. Hoàng Kim Long huyết mạch thật là vô cùng lợi hại, mà lại tại phương diện kia cũng là 10 phần có thiên phú. Năng lực quá mạnh cũng là một kiện chuyện buồn rầu a. Lúc trước cùng Thiên Nhận Tuyết thời điểm, Thiên Nhận Tuyết thì hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Hiện tại Chu Trúc Thanh tại trong lồng ngực của mình động không ngừng. Chỉ có thể xem không thể ăn. Đừng đề cập có nhiều khó chịu. Người thật rất khó chịu sao? Chu Trúc Thanh nháy mắt to. Đương nhiên, người cũng không phải không biết mị lực của ngươi lớn bao nhiêu. Lục Huyên bất đắc dĩ nói. Dạng này a. Chu Trúc Thanh trầm ngâm một hồi. Trên mặt có vẻ dãy giụa. Giống như là làm ra một cái chật vật quyết định. Nàng theo Lục Huyên trong ngực chui ra. Hướng về phía dưới leo đi, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng thấp xuống. Ô, Lục Huyên biến sắc, biểu lộ có chút quái dị, giống như là có chút khó chịu, lại như là có chút hưởng thụ. Tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt Chu Trúc Thanh đầu. Thế nào, còn đau sao? Nhìn lấy Chu Trúc Thanh che quai hàm, Lục Huyên ân cần hỏi han. Ngươi cứ nói đi. Chu Trúc Thanh oán trách nhìn Lục Huyên liếc một chút, gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy, vậy mà lâu như vậy, má của nàng đám đều đau không được, ủy khuất ngươi, Trúc Thanh. Lục Huyên nhẹ khẽ vuốt vuốt Chu Trúc Thanh mái tóc, để Chu Trúc Thanh làm loại chuyện này thật là có chút ủy khuất nàng. Không ủy khuất, chỉ cần ngươi đời này đều tốt với ta là được rồi. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Huyên, trong đôi mắt hiện ra nồng đậm tình ý. Ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi cả đời. Lục Huyên mỉm cười, tại Chu Trúc Thanh trên trán nhẹ nhẹ hôn một cái, tay phải nhẹ nhàng giúp Chu Trúc Thanh xoa bóp quai hàm. Ngày kế tiếp, mọi người lần nữa tập kết. Trên quảng trường, Phất Lan Đức nhìn lấy mọi người, ánh mắt nghiêm túc, nói ra. Lần này chúng ta đem về đi tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàn. Tinh đấu đại xâm lâm là cái nơi phi thường nguy hiểm. Vạn năm hồn thú đều tầng tầng lớp lớp. Cho nên chúng ta tiến đến thu hoạch hồn hoàn thời điểm nhất định muốn chú ý cẩn thận. Lần này do ta cùng Triệu lão sư đồng thời dẫn đội. Đại sư cũng theo chúng ta cùng đi. Các ngươi 8 cái an bài tốt đội hình. Đi theo chúng ta đằng sau. Tốt, cứ như vậy. Phất Lan Đức vừa dứt lời, đại sư thanh âm lại vang lên. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong nguy cơ tứ phía, chỗ lấy các ngươi đội hình tốt nhất muốn an bài hợp lý khoa học một số. Mỗi người các ti kỳ trước, dạng này mới có thể phát huy lực chiến đấu lớn nhất. Chính các ngươi lựa chọn do ai đến an bài. Huyên lão đại, ngươi tới đi. Thực lực của ngươi mạnh nhất, ta tin tưởng ngươi, Mã Hồng Tuấn lúc này liền nói. Đúng vậy a, Lục Huyên, ngươi đến an bài đi. Áo Tư Tạp cũng nói, đúng vậy a, đúng a. Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng gật cái đầu nhỏ. Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng không cần nhiều lời, khẳng định là chống đỡ Lục Huyên. Bởi như vậy, Lục Huyên bên này người đã sớm vượt qua một nửa. Đường Tam, Tiểu Vũ ý nguyện của bọn hắn cũng liền không trọng yếu. Đã mọi người đều nói như vậy, vậy ta thì an bài một chút đi. Lục Huyên nói ra, Đái Mộc Bạch ở phía trước mở đường. Đường Tam cùng Áo Tư Tạp chữ Vinh Vinh đi ở chính giữa. Trúc Thanh cùng Bàn Tử phân biệt phụ trách hai cánh trái phải. Đến mức Tiểu Vũ, người thì đi theo chữ Vinh Vinh bên người, giúp đỡ bảo vệ bọn hắn đi. Ta tại sau cùng, phụ trách đoạn hậu, Lục Huyên an bài đại khái hợp lý. Nhiệm vụ nặng nhất cũng là mở đường cùng đoạn hậu, cho nên hắn cùng Đái Mộc Bạch một trước một sau. Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh là hệ phụ trợ hồn sư, cần muốn bảo vệ, cho nên đi tại ở giữa nhất. Còn có Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người tùy thân bảo hộ. Mà lại Đường Tam là khống chế hệ hồn sư, ở giữa tương đối tốt phối hợp tác chiến. Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn một cái tốc độ nhanh, một cái bạo phát lực cường, có thể ứng đối đột phát tình huống, cho nên đi tại hai bên vừa vặn. Tất cả mọi người không có ý kiến gì đi. Sắp xếp xong xuôi về sau, Lục Huyên hỏi, không ý kiến. Tất cả mọi người lắc đầu, bao quát Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam. Dù sao ăn bài như vậy đã không sai biệt lắm, bọn họ cũng không có cái gì tốt hơn ý nghĩ. Dù sao mọi người ở giữa ăn ý cũng không cao, có thể tạo thành một đoàn thể cũng không tệ rồi. Tất cả an bài xong sao? Vậy liền xuất phát. Phất Lan Đức nói một tiếng, đi đầu liền rời đi. Triệu Vô Cực cùng đại sư bọn người cùng bên cạnh hắn. Lục Huyên tám người thì cùng tại phía sau bọn họ. Theo Sử Lai Khắc Học Viện đến Thiên Đấu Đại Xâm Lâm khoảng cách cũng không gần. Tối thiểu chỉ dựa vào hai cái chân là muốn hao phí không ít thời gian. Mọi người một đường lên đi một chút, nghỉ ngơi một chút. Sau ba ngày, cuối cùng là đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên ngoài. Cùng nguyên tắc thời gian sai qua vài ngày nữa, cũng không có gặp phải Thương Huy Học Viện đám người kia. Mọi người rất thuận lợi liền đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên ngoài. Đi vào đi, Phất Lan Đức nhẹ nói. Sau đó nhanh chân hướng về phía trước. Mọi người theo sát ở phía sau, bắt đầu tiến vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thời gian qua đi một năm, lần nữa tiến vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thật là giống như cách một ngày, nơi này hết thảy đều không biến. Ngăn cách y phục sờ lên trong ngực ngân sắc nghịch lân. Lục Huyên suy nghĩ lưu chuyển, cũng không biết thương thế của nàng khôi phục thế nào. Ngay tại Lục Huyên sờ lấy ngân sắc nghịch lân một khắc này, sinh mệnh chi hồ bên trong một cái tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp mở ra cái kia trong mắt màu tím. Cảm thụ được cổ khí tức quen thuộc kia, khóe miệng của nàng nhẹ nhàng câu lên, ngươi trở về rồi sao? Sờ lấy trái tim của chính mình, nàng có thể thông qua đối nghịch lân cảm giác hiểu rõ đến Lục Huyên tình huống. Hiện tại Lục Huyên tim đập vô cùng có lực, nói rõ trạng thái 10 phần không sai. Lục Huyên hơi hơi khiêu mi, nếu như cảm giác của hắn không có sai, cổ Nguyệt Na ngân sắc nghịch lân tựa hồ tại phát nhiệt. Chẳng lẽ là cổ Nguyệt Na phát hiện mình tới rồi sao? Đưa tay mò vào trong lòng, quả nhiên, cái kia ngân sắc nghịch lân chính đang phát tán ra nhàn nhạt ấm áp. Sao mà trước kia băng lãnh hoàn toàn khác biệt, xem ra là bởi vì đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, tới gần cổ Nguyệt Na nguyên nhân. Nhớ tới cổ Nguyệt Na, Lục Huyên trong lòng hơi hơi phức tạp, đã có yêu mến, vừa có chút kiêng kỵ. Chính mình lần này tới nàng khẳng định đã cảm nhận được, cho nên muốn không muốn đi nhìn một chút nàng đâu. Lục Huyên trong lòng do dự, bất quá nhìn lấy một bên Chu Trúc Thanh, Lục Huyên bỏ đi ý nghĩ của mình. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong quá mức nguy hiểm, chính mình vẫn là muốn bảo vệ tốt Chu Trúc Thanh mới là nghiêm túc. Đến mức Cổ Nguyệt Na, ngày sau tự có thời gian gặp lại, mà lại nàng hiện tại có lẽ chính đang khôi phục thương thế. Quấy rầy nàng cũng không tiện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.